Tận thế nhạc viên, chương 1185, tiến vào thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo, lạc rồi, một tiếng vang nhỏ, Bohemian trên mặt lập tức hiện lên vặn vẹo mà thần sắc thống khổ. Thậm chí bởi vì không đành lòng xem mà nghiêng đầu qua. Phảng phất nhân ngẫu sư trong tay vỡ vụn không phải đỏ thẫm mảnh vòng, mà là trái tim của nàng. Không chỉ là nàng, Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình mặt trên tám thành cũng là đồng dạng đau lòng. Lấy đồ trong túi chi thủ như vậy một kiện hy hữu quý giá sát khí. Như vậy trơ mắt phân thành mấy khối, theo nhào lũ bột mịn cùng nhau, theo nhân ngẫu sư trên tay rơi xuống, tự tay hủy đi Lâm Tam Tửu một cái chân quý vật phẩm về sau. Nhân ngẫu sư rõ ràng địa tâm tình tốt hơn nhiều. Mặc dù người khác là rất khó theo kia trương thanh lãnh thon gầy gương mặt trên nhìn ra bất luận cái gì một tia vui sướng. Người thật may mắn, ta vừa lúc có phá hư đặc thù vật phẩm biện pháp, mà trùng hợp nguyện ý giúp ngươi. Lâm Tam Tửu đau lòng đến quả thực nói không ra lời. Nàng giờ phút này vẻ mặt càng uể oải, nhân ngẫu sư liền càng cao hứng. Cứ việc thầm nhủ trong lòng không thể để cho hắn vui vẻ. Từng đợt đau lòng lại là ngăn không được. Thật chẳng lẽ chỉ có biện pháp này. Nhân ngẫu sư phủi tay. Màu đỏ thẫm nát bấy điểm điểm lấp lóe tại hắn tiết trắng trên bàn tay. Ngữ khí nhẹ nhàng. Ngươi có khác biện pháp? Không có. Đừng quản Lâm Tam Tửu cùng Bohemian bỏ ra bao nhiêu công phu. Thử bao nhiêu loại biện pháp. Các nàng bị vây ở đỏ thẫm mảnh trong vòng năng lực hiệu quả từ đầu đến cuối chính là không lấy ra tới. Ai cũng không biết nghĩ hậu mà nói có phải thật vậy hay không. Nhưng là ai cũng không dám tùy tiện nếm thử. Cứ như vậy, có thể cho các nàng dày vò đường sống kỳ thật cũng liền không lớn. Nhìn hai người bọn họ bể đầu sứt chán nửa cái buổi tối. Lẫn nhau kém chút ầm ĩ lên về sau. Nhân ngẫu sư tựa hồ cuối cùng xem đủ chưa diễn. Nói cho các nàng biết một cái làm cho người ta sắc mặt trắng bệch biện pháp. Đem đỏ thẫm mảnh vòng hủy đi. Năng lực liền trở lại. Đừng nhìn mảnh vòng là Lâm Tam Tửu tìm được. Bohemian lại có một loại không biết từ đâu ra nhân vật chính cảm giác. Nàng giờ phút này phàn nàn khuôn mặt. Đưa tay nơi cổ tay vỗ một cái. Lập tức theo vòng tay trong thân ra một khối ngoại bào vải vóc. Lại một chút cũng không cao hứng. À, thật, thật cầm về. Bạch ai một trận đánh. Cái gì cũng không có kiếm. Lâm Tam Tửu thở dài, nhỏ nhỏ thí nghiệm mấy lần thế giới phẳng cùng vòi rồng roi. Đối cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không quá có cái gọi là mất mà được lại niềm vui. Chúng ta có phải hay không cần phải đi? Tại chính thức vượt qua đường cái trước đó, làm mấy cái kinh nghiệm già dặn tiến hóa người. Bọn họ tất nhiên còn có một chuyện khác phải làm. Trước theo dốc núi một đường đi đến cái kia tử vong tiến hóa người bên cạnh. Kiểm tra một chút hắn chết huống. Nếu hắn là bị người trả thù mới chết, cái kia cũng mà thôi. Nhưng nếu như có thể theo thi thể của hắn thượng tìm ra một tia mới tận thế thế giới manh mối, đám người bọn họ cũng không trở thành hoàn toàn không có chuẩn bị. Người này không sai. Xa xa trông thấy cỗ kia ngã lăn tại mặt đường thượng thi thể lúc, Bohemian khen người chết một câu. Hắn thực biết hẳn là chết ở nơi nào. Lâm Tam Tửu nhìn xéo nàng một chút. Nhân ngẫu sư đương nhiên là không chịu hạ mình xuống kiểm tra thi thể. Lâm Tam Tửu cẩn thận tại ven đường ngừng chân. Dùng ý thức lực làm móc. Một chút xíu đem thi thể kia câu đi qua. Trong lúc đó còn chiếm được đại vu nữ một câu khích lệ. Thời gian dài như vậy một chút cũng không có tiến bộ. Xem ra nàng ký ức quả nhiên là nhanh khôi phục tốt. Chờ thi thể kia kề đến dốc núi bên cạnh, mấy người mới hướng xuống đi vài bước. Sắc mặt mặc dù dữ tợn, tử trạng lại rất bình tĩnh. Tiến hóa người niên kỷ không dễ phán đoán. Hắn thoạt nhìn cũng chỉ là người bình thường trên dưới 30 tuổi. Mặc kệ quần áo, làn da, vẫn là tay chân, chỗ nào đều không có một tia vết thương hoặc tổn hại. Nếu không phải khuôn mặt vặn vẹo, thật đúng là như là cái người sống đồng dạng. Bohemian dùng nhánh cây chọc lấy hắn một chút. Nhánh cây cũng hoàn hảo rút về. Chúng độc chết. Nàng nghi hoặc hỏi, vậy hắn chạy cái gì? Lâm Tam Tửu ngồi xổm xuống, mở ra từ trường phòng hộ, ấn theo da của hắn. Quan sát một chút dưới da tụ huyết, tại tận thế thế giới bên trong hỗn lâu. Người người đều nhanh thành nửa cái pháp y, tốc độ máu chảy càng nhanh. Độc tố chẳng phải tác dụng đến càng nhanh sao? Đằng sau lại đúng là không người nào truy hắn. Có thể là độc tố tạo thành cái gì ảo giác. Bohemian còn muốn mạnh miệng. Người đem hắn quần áo bới nhìn xem. Ngô, giống như cũng không có cái gì nội thương nha. Kỳ quái, thẳng đến kiểm tra hoàn tất. Lâm Tam Tửu một lần nữa cho người chết mặc quần áo tử tế về sau. Bọn họ cũng vẫn như cũ không biết người này rốt cuộc là thế nào chết. Nếu là bác sĩ mèo tại liền tốt. Bohemian lúc này ngược lại nhớ thương khởi hồ Miêu Miêu. Nó nhất định đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Hắn trên người có ta có thể sử dụng đồ vật sao? Gặp phải một cái tiến hóa người thi thể. Chẳng khác nào khám phá một tòa tiểu vũ khí kho. Đây đã là tận thế thế giới lệ cũ rồi. Liền Lâm Tam Tửu cũng chỉ là ở trong lòng một giọng nói. Cảm ơn. Liền đem người chết dây lưng giải xuống tới. Bất quá đáng tiếc chính là. Người này tựa hồ lẫn vào không được tốt. Giải rác mấy món đặc thù vật phẩm. Cũng đều là một ít mấy người không để vào mắt đồ vật. Hoặc là công năng trùng hợp. Lại nói. Hắn trên người vật phẩm cuối cùng vẫn không có thể cứu hắn một mạng. Nghĩ đến cũng không rất lớn dùng. Lâm Tam Tửu thuận tay đem chữ vật dùng dây lưng cho Bohemian. Vừa suy nghĩ muốn hay không đem cỗ thi thể này tìm một chỗ chôn. Nhân ngẫu sư chợt đến gần hai bước. Đứng không dậy nổi. Hắn nhìn chằm chằm thi thể lúc cảm giác áp bách. Làm cho người ta hoài nghi người chết cũng muốn run một chút. Cái gì? Cỗ thi thể này, hắn duỗi ra một đầu tiết trắng đơn bạc tay, ngón tay chậm rãi tại tử thi phía trên chập trùng mấy lần. Như là kích thích dây đàn đàn sen lô tay bình thường, nhưng như cũ cái gì cũng không có phát sinh, không cách nào biến thành ta người dối. Hở, Bohemian ghé đầu, sao, tại sao có thể như vậy? Không biết vì cái gì, gần nhất nhân ngẫu sư bình tĩnh không ít, lại có hỏi có đáp. Ngược lại khiến cho người cảm thấy hắn cảm xúc bất ổn. Bình thường tới nói, đều là bởi vì thi thể bản thân bể tan tành quá lợi hại. Mất đi chèo chống lực nguyên nhân. Bohemian vạn không ngờ tới hắn thế mà thật trả lời chính mình. Cô, một tiếng không có lại nói. Lâm Tam Tửu vội vàng ấn mấy lần tử thi chân. Đầy bụng nghi hoặc, hắn xương đùi không có vỡ. Toàn thân đều là hoàn hảo. Nói nhảm. Nhân ngẫu sư đột nhiên không nhịn được. Ta còn nhìn không ra. Lâm Tam Tửu nâng người lên. Nhìn một chút dưới sườn núi phương đường cái. Trần chờ nói. Kỳ quái. Tối hôm qua rõ ràng cũng không có người đuổi giết hắn. Thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn cẩn. Thận. Chữ không nói ra miệng. Ý lão sư bỗng nhiên tại trong óc nàng kinh hô một tiếng cảnh báo. Nhưng mà phía sau kia một chút lực đạo tới thực sự quá nhanh quá tấn mãnh. Nàng tại bất ngờ không đề phòng nhất thời mất cân bằng. Cơ hồ là lăng không bị đánh bay ra ngoài. Nàng rốt cuộc phản ứng cực nhanh. Tại sắp ngã lên đường mặt thời điểm hai tay khẽ trống. Một lần nữa nắm trong tay thân thể. Lăn mình một cái lại lần nữa hai chân chạm đất. Bất quá, hai chân đương nhiên là tại trên đường lớn chạm đất. Ngươi làm gì? Nàng lúc ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy nhân ngẫu sư chậm rãi thu tay về. Ta không phải nói phải cẩn thận sao? Ta thực cẩn thận, hắn ngữ khí bình thản nói. Ta tại bắt ngươi thăm dò tình huống. Ngươi không phải có chỉ Nga. Ngươi không bằng Nga làm người khác ưa thích. Có lẽ là mắt thấy nàng tại trên đường lớn đứng một hồi. Cũng vẫn như cũ hảo hảo. Trên sườn núi hai người cuối cùng là cũng cùng đi theo. Tử thi cũng chỉ đành bỏ đi tại ven đường mặc kệ. Thật không có việc gì. Bohemian điểm mũi chân. Giống như vậy là có thể tránh khỏi nguy cơ đồng dạng. Chúng ta nên đi chỗ nào đi? Đường cái một bên là từng mảng lớn an tĩnh nông trường. Tựa hồ không có chút dấu người. Theo trên đường lớn cột mốc đường đến xem. càng đi về phía trước 30 dặm anh chính là cái nào đó gọi là Đại Hùng thành phố, thành thị. Vừa nghĩ tới bác sĩ mèo khẳng định sẽ hướng về nơi có người đi, mấy người liền đều thuận đường bài chỉ phương hướng bước ra bước chân. 30 dặm anh đối với tiến hóa người không tính là vất vả, lại trầm muộn dày vò. Tại Liệt Dương bước kế tiếp một bước đi nửa cái buổi sáng. Lâm Tam Tửu ngược lại ước gì có thể đến một chút nguy hiểm tính toán. Nếu không ngày nướng tại trên đường lớn nổi lên sóng nhiệt, bay múa bụi cát khô ráo không khí, đơn điệu mà buồn tẻ cảnh sắc, chính là có thể để người hoài nghi chính mình muốn cả một đời đều đi tiếp như vậy. Cùng cây nấm bên kia không phải một cái mùa nha. Bohemian phàn nàn nói, cái này phá tinh cầu là chuyện gì xảy ra? Một cái duy nhất không chút nào chịu ảnh hưởng người, đại khái chính là nhân ngẫu sư. Lâm Tam Tửu thật hoài nghi hắn đạo cụ trong có một nửa cũng là vì có thể để cho chính hắn dễ chịu đồ vật. Mặc dù giờ phút này không có người dối, hắn lại lấy ra một đầu màu trắng bạc kim loại vòng tròn. Này kim loại vòng tròn đứng thẳng lấy lơ lửng ở giữa không trung. Chính hắn thì phù ngồi tại vòng tròn bên trong, tiến lên đứng lên lặng yên lại mau lẹ. Không đầy một lát liền đem các nàng hai cái xa xa ném vào phía sau. Chỉ còn một cái bóng nho nhỏ. Lễ bao nói cho ta biết, hắn sẽ trong 10 tháng tận lực tìm được ta, giúp ngươi giải quyết ngũ đoạn sinh mệnh vấn đề. Lâm Tam Tửu thừa cơ nhỏ giọng đối Bohemian nói, nếu cung đạo nhất có thể lập tức tới, kia dĩ nhiên tốt nhất. Nhưng nếu hắn chậm chạp không đến, lễ bao lại tới trước lời nói, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp, tạm thời thoát khỏi nhân ngẫu sư một hồi. Bohemian biết việc này mấu chốt, mặc dù một mặt khó coi, vẫn gật đầu, có lẽ là bởi vì nói đến nhân ngẫu sư nguyên nhân. Nàng vô ý thức hướng phía trước liếc qua, bỗng nhiên ngẩn ra, hở, hắn có phải hay không chính mình xuống tới đi rồi? Nhân ngẫu sư sẽ tự mình xuống tới đi. Lâm Tam Tửu đầy bụng nghi ngờ ngẩng đầu một cái, ánh mắt theo đường cái xa xa đầu ra ngoài. Hai bên lẫn nhau khoảng cách đã kéo đến rất lớn, nhưng nàng híp híp mắt, quả nhiên vẫn là nhìn thấy phía trước trên đường có cái cực nhỏ bóng người che khuất một nửa vòng tròn, chính từng bước đi tại vòng tròn hậu phương. Đây thật là chuyện hiếm có. Lâm Tam Tửu quay đầu lại, đang muốn đối Bohemian nói chút gì, đột nhiên lại vặn quay đầu đi, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước nho nhỏ bóng người. Không đúng, nàng thì thào nói, chân dưới vội vàng hướng bên cạnh đi vài bước, tận lực đổi một góc độ nhìn về phía trước. Không đúng, đó không phải là nhân ngẫu sư. À, Bohemian sửng sốt, thế nhưng là chúng ta vẫn luôn nhìn qua phía trước, không có người xuất hiện. À, ngươi nhìn lầm đi. Lâm Tam Tửu không có nhìn lầm, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện người, giờ phút này đang gắt gao cùng tại nhân ngẫu sư chỗ vòng tròn hậu phương, trầm mặc theo hắn đi lên phía trước. Quên, vốn dĩ một chương này hẳn là đặt ở thế giới mới cuốn trong. Ngô, đại gia chịu đựng tại trong đầu sửa một chút, tấu chương xong, cách chương.